Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 356, Nguyệt Linh Cảnh cự thú. Trừ Huyệt cùng Dawson đều là ở vào tinh linh cảnh ngũ giai. Bọn hắn hợp lại phía dưới, hoàn toàn có khả năng tùy tiện miểu sát tinh linh cảnh nhất giai. Nhị giai cự thú, coi như không thể hoàn toàn đánh giết. Chân chính có thể rời đi di tích không gian cự thú cũng không nhiều. Tiếp xuống đem cái này tinh linh cảnh cửu giai cự thú cấp tốc giải quyết. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, trong mắt chớp động lên vẻ băng lãnh. TT, dài đến hơn 200 mét cự mãng gào thét, tại trong hư không không ngừng bốc lên, nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng bị Chu Hạo khống chế tám đạo kiếm quang hoàn toàn dây dưa kéo lại. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng con cự mãng này kéo tới. Hiu, cự mãng tựa hồ cảm ứng được tình thế bây giờ. Nhìn thấy Chu Hạo, phần miệng kéo ra, từng đạo màu xanh lưu quang không ngừng đánh úp về phía Chu Hạo. Này chút màu xanh chảy trên ánh sáng tản ra ba động khủng bố. Liền Chu Hạo đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bất quá, Chu Hạo cả người vô cùng linh động, tại trong hư không chạy tới chạy lui, tùy tích tránh né công kích, rất nhanh liền tiếp cận con cự mãng này. Cự mãng gào thét một tiếng, cứng cáp phần đuôi quất về phía Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, đùi phải như cùng một cái roi sắt, cùng cự mãng phần đuôi hung hăng đụng vào nhau. Mãnh liệt gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bất quá cự mãng phần đuôi rõ ràng không địch lại Chu Hạo chân công kích, trực tiếp bị đá bay, làm được bản thân toàn bộ thân hình đều không ổn định. Chu Hạo bắt lấy cơ hội này, cấp tốc đi vào cự mãng trước người, đi tới hắn phần bụng khu vực, vươn trường kiếm trong tay, giống như là một ngọn phi đao đâm vào. Cự mãng đầy người lân giáp, mà lại thực lực đạt đến tinh linh cảnh cửu giai, phòng ngự cực kỳ cường đại. Thế nhưng tại Chu Hạo trường kiếm trước mặt, căn bản ngăn cản không nổi. Xuất một đạo tản ra các loại hào quang kiếm quang xuất hiện, xẹt qua cự mãng phần bụng, theo vị trí trung tâm đi tới đầu hướng đi xẹt qua. Cự mãng phần bụng xuất hiện một đầu dài đến 50 mét to lớn vết thương, máu tươi bão táp, thậm chí có một ít nội tạng chảy ra. TT, cự mãng thụ trọng thương, trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét, toàn bộ thân hình đang không ngừng cuộn lại sôi trào. Dù sao cũng là tinh linh cảnh cửu giai sinh vật, mà lại am hiểu phòng ngự, coi như thực lực của ta mạnh hơn nó, có trường kiếm chi lợi, cũng không cách nào tùy tiện đánh giết nó. Bị thương nặng như vậy thế, nó vẫn có ngăn cản lực lượng. Chu Hạo nhìn xem giãy giụa cự mãng, thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt nhìn về phía khu vực khác đang không ngừng chiến đấu nhân viên. Oanh, thân ảnh của hắn bạo động, lại hướng về cự mãng đánh tới. Cự mãng phần bụng bị thương, lực lượng, tốc độ chờ cấp tốc chậm lại. Chu Hạo tám đạo kiếm quang ở trên không không ngừng bay lượn, giống như là phi kiếm, xẹt qua từng đạo kỳ dị quỹ tích, đem cự mãng hoàn toàn dây dưa kéo lại, nặng điểm công kích hắn phần bụng vị trí. Mấy giây thời điểm, cự mãng miệng vết thương ở bụng liền tăng thêm rất nhiều. Trên cả trái đất, tất cả mọi người đang nhìn video, đều khẩn trương nhìn xem Chu Hạo cùng cự mãng ở giữa chiến đấu. Đây chính là toàn bộ di tích không gian cường đại nhất hải dương cự thú. Trong mắt bọn họ có chờ mong. Xem chiến đấu hình thức, rõ ràng là Chu Hạo chiếm cứ thượng phong. Tám đạo kiếm quang chớp động, tại dây dưa kéo lại sau một thời gian ngắn, cuối cùng tìm đúng một cái cơ hội, toàn bộ tiến vào cự mãng phần bụng, tiến vào trong cơ thể của nó, đang điên cuồng phá hư. Cự mãng trên thân khắp nơi vị trí không ngừng xuất hiện vết thương. Cuối cùng, mắt của nó vị trí đưa trực tiếp có một đạo kiếm quang xuyên ra. Đang ở điên cuồng giãy giụa, cự mãng thân ảnh đột nhiên đình trệ. Trong mắt hào quang ảm đạm, thân thể khổng lồ hướng xuống đất rơi xuống. Xoạt, Chu Hạo cấp tốc tiến lên, tay phải vung lên, con cự mãng này liền bị thu vào túi không gian bên trong. Đánh giết thành công, quá tốt rồi, đây là cường đại nhất hải dương cự thú. Tiếp xuống mạnh nhất cự thú chỉ có thể tiếp nhận Chu Hạo ba đạo kiếm quang. Chu Hạo quá lợi hại, hắn là chúng ta người Hoa. Ngoặc kép, toàn bộ địa cầu, bất luận là Hoa Hạ, vẫn là Hợp Chủng Quốc, Bắc Hùng Quốc các loại, đều phát ra tiếng hoan hô. Thành công đánh giết này tối cường cự mãng, tương đương với cùng cự thú chiến đấu đã thành công một nửa. Ha ha, Chu Hạo, tốt. Trừ Huyền nhìn xem cự mãng tử vong, bị Chu Hạo thu hồi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Mặt khác các quốc gia thế lực cường giả trên mặt cũng có được nụ cười. Bọn hắn đã thấy hy vọng thành công. Trừ Lão, Dawson, các ngươi đi trợ giúp những người khác. Ta tới giữ vững di tích này không gian lối ra. Chu Hạo nói, được. Trừ Huyền cùng Dawson gật đầu. Chu Hạo thực lực tối cường, thích hợp nhất giữ vững cửa hang. Trường kiếm vung lên, lối ra trước năm cái cự thú thân thể toàn bộ điểm thành hai nửa. Tiếp xuống qua một đoạn thời gian nữa, này chút cự thú hẳn là sẽ bị toàn bộ đánh giết. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hơi hơi trầm tĩnh lại, coi như cự thú số lượng vẫn là bọn hắn mấy lần. Thế nhưng do hắn canh giữ ở lối ra trước, cự thú rất khó thoát đi, coi như thoát đi ra. Có Trừ Huyền cùng Dawson, này chút thoát đi cũng sẽ bị cấp tốc đánh giết. Thời gian trôi qua, thần nguyên cảnh hải dương cự thú số lượng đang không ngừng giảm bớt. 700 con, 600 con, toàn bộ thế cục hướng phía càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Bất quá, tại số lượng còn thừa lại hơn 500 con thời điểm, di tích không gian cửa vào chỗ lại đã không còn cự thú xuất hiện. Tựa hồ biết dùng thực lực của bọn nó vô phương đột phá đi ra. Không ra ngoài, này chút cự thú khẳng định biết không đột phá nổi. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Như quả không ngoài đến. Vậy chúng ta một nhóm người giữ vững lối ra. Mấy người giết đi vào. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng nói. Âm âm, đang lúc lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên, toàn bộ Cu Lông đảo tựa hồ phát sinh một đạo chấn động. Trên hòn đảo rất nhiều khu vực đều xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Làm sao vậy? Cu Lông đảo xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả biến sắc. Này đạo tiếng nổ vang rền truyền đến quá mức đột nhiên. Trong lòng bọn họ có một tia dự cảm không tốt. Động đất. Chu Hạo nhìn phía dưới tại hơi hơi phát sinh rung động hòn đảo. Chu Hạo, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Di tích trong không gian xuất hiện một con nguyệt linh cảnh hải dương cự thú. Đá ta thanh âm bỗng, nhiên truyền đến. Cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tim của hắn do vui sướng lập tức té ngã thung lũng. Làm sao có thể? Đá ta... Ngươi không phải nói di tích này trong không gian mạnh nhất chỉ là ở vào tinh linh cảnh cửu giai? Sao? Chu Hạo phẫn nộ nói. Trước đó Datas nói rõ chi tiết di tích trong không gian cự thú thực lực. Nếu quả thật có nguyệt linh cảnh, hắn khẳng định không tuyển chọn công kích, mà là thủ tại chỗ này. Trước mau sớm tăng lên thực lực của mình. Trước đó hắn có nắm bắt đối phó hết thảy cự thú. Có 8 phần 10 trở lên xác suất thành công, cho nên trực tiếp liên hệ hết thảy địa cầu cường giả. Phát động vây công kế hoạch, linh hồn của ta dò xét chỉ có thể dò xét nhất bên ngoài. Cái này nguyệt linh cảnh hải dương cự thú giấu ở đất đai chỗ sâu. Linh hồn của ta nhưng không cách nào thâm nhập vào đất đai bao sâu vị trí. Đá ta bất đắc dĩ nói, thể loại giả sử.